นะโมพุทธายะกินบัญชีทั้งnh ư thường lệ mỗi buổi chiều trước khi thực tập chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nói về phần ôn là phần cũ thì như trong chánh kinh Đức Phật dạy, ở đây vị tỳ kheo đi đến khu rừng cội cây hay ngôi nhà trống, sau khi tìm được một trú xứ thanh tịnh, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, vị ấy đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra. Sau khi đặt niệm ngay cái cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra xong rồi, vị ấy chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Thế nào là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra? Niệm tức là cách làm cho tâm và những các tâm sở đồng sanh với niệm trong tâm thiện dục giới hợp trị, luôn luôn bám sát cảnh hiện tại, sát na hiện tại, phút giây hiện tại. Sát na hiện tại là gì? Tức là hơi thở đang thở vô, hoặc là đang hơi thở ra. Thì cái hơi thở đang thở vô rồi dừng, rồi đang thở ra là dừng. Cái chánh niệm tỉnh giác bám sát theo, dính liền theo với cái hơi thở vô ra, đó gọi là niệm. Chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Lại nữa, khi thở vô dài thì cái tuệ tri biết rõ là hơi thở dài, khi thở ra dài tuệ tri biết rõ là hơi thở ra dài. Hơi thở vô ra dài thành tịnh đạo chỉ thì chúng ta có 9 cách tu tập như hôm qua đã nói. Rồi hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn cũng có 9 cách tu tập như hôm qua đã giải thích. Kế đến là cái đề tài gọi là sapaka japatisang quê đi atasisa mi te sikha te, là cảm nghiệm các thân rồi thở vô. Sapasankhara patisankvedi basasisamite sikkhate, là cảm nghiệm các thân rồi thở ra. Các thân đây, sapakaya là các thân hay là tất cả thân, thì hơi thở vô ra đó là kaya sankhara, là thân hành. Còn cái dụng da, dùng da mà gió xúc chạm nhầm thì đó gọi là ca dinh đã đi giác, là thân quyền, hay là ca gia tành nát là thân xứ, cũng là ca gia tha tu là thân giới cũng được. Rồi cách khi mà thân xứ liên quan tới cái xúc xứ, tức là gió hơi thở, thì cái thân thức sanh lên akaya vinyana. Ở sự giác mặt của ba pháp này, tức là ba cái pháp này được dính lại cái bát tích chà, tức là liên quan, liên đế ấy, liên hệ hay là kết nối, kết nối lại, thì gọi là kaya phát sắc, là thân xúc. Ở đây hành giả kinh nghiệm thân hành, thân căn hay thân thức, thân xúc, đó gọi là kinh nghiệm các thân, rồi thở vô thở ra. Và các thân đó được gió hơi thở xúc chạm vô ra, được kinh nghiệm bởi là có đầu giữa cuối của hơi thở vô, đầu giữa cuối của hơi thở ra, rồi đầu giữa cuối của hơi thở vô và ra. Như vậy, hành giả lúc mới tập có thể niệm thì thầm bằng cách định danh hay là hướng dẫn để qua các phương tiện chế định khái niệm đó để gom tâm. Bằng cách như đọc thì thầm trong cái thanh quản, tức là khi mình niệm thì thầm thì cái nắp thanh quản nó có động đầy, và như là tịnh nghiệm tâm nghiệm thân hành thở vô, nghiệm thân hành thở ra, nghiệm thân hành thở vô và thở ra. Đó là một cách đầu tiên chúng ta tập định danh như vậy để gom tâm. Rồi thì hành giả niệm thì thầm như vậy 5-3 hơi thở hay 5-10 hơi thở tùy theo cá nhân của mỗi người. Sau đó lại có thể tiến lên một chút là không còn niệm thì thầm gì nữa, mà chỉ tập trung tư tưởng gom tâm trong có niệm tịnh tề để ghi nhận trạng thái gió hơi thở vừa xúc chạm vào dàn hồn da là chặn đầu, tiếp tục xúc chạm khi thở vô. Đó là cái chặng giữa. Khi chấm dứt cái sự xúc chạm của gió hơi thở vô, đó là chặng cuối của hơi thở vô, thì như vậy nó dừng lại rồi bắt đầu thở ra, thì gió nó về xúc chạm thì bắt đầu ghi nhận đó là chặng đầu của hơi thở ra. Và tiếp tục sự xúc chạm, thở ra, đó là chặng giữa của hơi thở ra. Đến khi hơi thở ra chấm dứt, không còn thở ra được nữa, đó là chặng cuối của hơi thở ra. Bây giờ hành giả chỉ có theo dõi, ghi nhận được cái trạng thái xúc chạm của gió hơi thở vô chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối, và ra cũng chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối. Rồi tiếp tục gom lại hai cái chu kỳ hơi thở vô và ra, cái hơi thở vô ra là một chu kỳ như vậy, thì xem như kể như là một khoảng cách. Bắt đầu thở vô là chặng đầu của hơi thở vô và ra. Họ tiếp tục thở vô, họ dừng lại thì ta thở, bắt đầu thở ra, tiếp tục thở ra, đó là chặng giữa của hơi thở vô và ra. Đến khi chấm dứt hơi thở ra, thì đó là chặng cuối của hơi thở vô và ra. Tức là hơi thở vô một khoảng cách, hơi thở ra một khoảng cách, hơi thở vô và ra là một khoảng cách. Như vậy là bây giờ chỉ theo nhận, thì cái khái niệm đọc thì thầm cũng có ba cách. Rồi ở đây dùng một chánh niệm ghi nhận như vậy mà không còn đọc thì thầm, thì cũng hai chu kỳ hơi thở kể là ba khoảng cách tập như vậy, cũng như là sáu cách tập. Rồi tiếp tục theo hành giả cũng cảm kinh nghiệm cái thân hành thở vô thở ra như vậy, nhưng bây giờ bắt đầu dùng cái tuệ chi ghi nhận là cái ngũ uẩn nó phát sanh khi gió bắt đầu thở vô xúc chạm, thì nhận thấy cái chi giác nó sanh khởi nơi cái vùng da hay là mũi, đó là thân thức. Mà có thân thức thì tức là thức có tên, tức là thức quẩn, thân thức tức là thức quẩn. Mà hễ có thức quẩn thì có thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn đồng sanh với thức quẩn. Thì như vậy có tứ danh quẩn là cái chi giác nơi vùng da, còn cái da và cái gió là sắc, tức là ngũ quẩn có đầy đủ. Bắt đầu như chặng đầu, chặng dưới, chặng cuối của hơi thở vô, thì nhận rõ cái tệ chi bá cha na tế và cái tệ chi, nhận rõ cái trạng thái ngũ quẩn sanh trụ diệt của hơi thở vô. Và khi thở ra cũng vậy, nó cũng xúc chạm y như vậy, thì bắt đầu nhận thức trạng thái sanh trụ diệt của hơi thở ra. Sanh một sát na, trụ một sát na. Còn lại nếu nói theo vì thâm thì có sát na trụ tới 49 sát na, nhưng ở đây cái hơi thở dài ngắn thì không áp dụng tính theo sát na như trong lộ trình tâm, mà cái thời gian trụ thì nó luôn luôn là nó dài hơn. Cũng như một kiếp sống của người 100 năm, 100 tuổi, thì tục sinh chỉ cũng có một sát na, tử cũng có một sát na. Nhưng cái khoảng giữa là cái thời gian trụ 100 năm đó, thì là không biết bao nhiêu là cái phá quan gác, là hộ kiếp nó thay đổi sinh diệt. Thành ra ở đây chỉ ghi nhận trạng thái đầu giữa cuối, tức là sanh trụ diệt. Rồi ghi nhận cả hơi thở vô, hơi thở ra, mới thấy ngũ uẩn là sanh trụ diệt của hơi thở vô và sanh trụ diệt hơi thở ra. Hai ngũ uẩn sanh trụ diệt ở hơi thở vô, không phải là ngũ uẩn sanh trụ diệt khi thở ra. Và ngũ uẩn sanh trụ diệt khi thở ra, không phải là ngũ uẩn sanh trụ diệt khi thở vô. Như vậy là cũng là ba cách tập. Ba cách tập đầu là kinh nghiệm, hình như là đọc thì thầm với cái chế định là tịnh nghiệm thân hành thở vô, nghiệm thân hành thở ra, nghiệm thân hành thở vô và thở ra là ba. Rồi cái theo dõi dùng cái phương pháp định theo dõi chặng đầu chặng dưới chặng cuối của hơi thở vô, theo dõi chặng đầu chặng dưới chặng cuối của hơi thở ra, theo dõi chặng đầu chặng giữa chặng cuối của hơi thở vô và ra, không còn đọc thì thầm, chỉ bám sát theo trạng thái xúc chạm ghi nhận mà thôi. Thì đây là cái phần thiên về cái samadhi và định, mà cũng có chánh niệm không sanh, tuệ chi cũng đồng biết, nhưng mà về kể như là phần định. Rồi là ba cách là sáu. Rồi tới ba cách sau là ghi nhận ngũ uẩn sanh trụ diệt hơi thở vô, ngũ uẩn sanh trụ diệt của hơi thở ra, ngũ uẩn sanh trụ diệt cả hơi thở vô và hơi thở ra. Như vậy ba cách nữa cũng là chính cách tu tập. Đây là ôn lại phần cũ trước đây đã thuyết giảng. Đó hôm nay cũng như ôn mỗi ngày ôn lại một đề tài để cho những vị hành giả trước đây đã nghe, bây giờ nghe lại càng nhớ thêm. Những hành giả mới đến thì được nghe đặng biết phương pháp tu tập định niệm hơi thở là như vậy đó. Được kinh văn Đức Phật dạy và trong các bộ chú giải, nhất là Thanh Tịnh Đạo, Vô Ngại Gia Đạo, chú thích dạy rõ ràng. Đây là các phần ôn phần cũ, còn nói qua các phần mới thì cũng như là tôi đã nói, trong hạ này bắt đầu hướng dẫn cho quý vị tập theo 16 cái quán trí hay là 16 cái tuệ minh sát. Thì cái quán trí thứ nhất hay là cái tuệ minh sát đầu tiên gọi là Namarupa Pariccaya Tạng Nhà Nặng, là cái trí phân biệt danh và sắc. Thì danh gồm có các tâm và các sở hữu tâm. Niết bàn cũng là danh, nhưng mà danh thuộc về là danh pháp mà vô vi, chúng ta chưa bàn đến vì chúng ta chưa có bắt được cảnh niết bàn, chỉ có đạo quả mới bắt cảnh niết bàn. Vì vậy phân biệt danh sắc ở đây thì nam là danh, kể là citta là tâm, cetasika là sở hữu tâm mà thôi. Thì trong phần tâm và 52 sở hữu tâm tôi đã giải thích cho quý vị, cũng như phần sắc 28 sắc pháp từng bọn từng phần trước đây đã giải thích. Và sau khi phân biệt danh sắc với những cái được như vậy, từng phần từng bọn riêng lẻ như vậy, để chi? Để phá đi cái sự chấp thủ gọi là kha na san nha, là cái khối tưởng. Chúng ta cứ xem người thú nam nữ như là một, là có một thôi. Rồi dướng vào cái gọi là atta nudditthi, là tỳ ngã kiến, là cái kiến chấp thấy theo cái tự ngã, nghĩ có cái tự ngã. Hay là sakka yatthi là thân kiến, là sự chấp, là có cái tự ngã trong cái thân này, thì có 20 cái thân kiếm mà ngày nào chưa đoạn diệt được thì vẫn còn ở địa vị phàm phu. Bao giờ đoạn diệt được cái thân kiếm này thì mới bước vào dòng thánh đạo như là vị Tu Đạo Hoàng. Thì vì nói về cái thân kiếm có 4 cái lượng chấp nhân cho ngũ uẩn thành 20 cái thân kiếm. Như cái thân kiến thứ nhất đã nói, thì cái sự thiên chấp sẽ sắc là ngã, ngã là sắc. Đã cái thí dụ giống như cái ngọn đèn dầu đang cháy thì có cái lửa, thì họ nói lửa tức là ánh sáng là lửa, tuy hai mà một. Vì hễ có lửa là có ánh sáng là có lửa. Đó là cái lượng chấp thân kiến thứ nhất. Rồi cái lượng chấp thân kiến thứ hai nha, hai đó là cái lượng chấp về cái là như là cái tự ngã, cái sắc thân là sở hữu của tự ngã. Như họ thí dụ giống như là cái cây và cái bóng cây, cái tự ngã như thân cây, còn cái là sắc quẩn như cái bóng cây. Hay bóng là khác, thân cây là khác, nhưng mà nhờ có tàn cây mới có bóng cây, phải có bóng cây tức là có tàn cây. Rồi cái lượng chấp thứ ba đó là nghĩ rằng là cái thân sắc nó có cái tự ngã, thì cái lượng chấp này được thì họ được cái thí dụ giống như bông hoa và mùi thơm của bông hoa. Mùi thơm của bông hoa nó phát xuất từ bông hoa, do có bông hoa nên nó có mùi thơm của bông hoa. Mùi thơm có từ nơi bông hoa. Như vậy bông hoa là khác, mùi thơm là khác, nhưng mà nó có liên đới với nhau. Thì cái họ xem như chấp lượng chấp cái mùi thơm của bông hoa như là cái thân sắc hay là sắc quẩn, còn cái thọ tưởng hành thức là cái tự ngã như là bông hoa. Nên gọi là cái mùi thơm mà từ của bông hoa có là mùi thơm là khác, bông hoa là khác, nhưng mà trong bông hoa nó có tiết ra mùi thơm, và mùi thơm nó có ra được từ trong bông hoa. Thì điều này Phật tử chúng ta thường khi hay đọc với cái câu mà đi dân cúng bông đó, hoa tươi nhưng sẽ úa xào, tấm thân tứ đại đó. Thì nội cái ngân nhắc đây là đủ quán cho quý vị thấy là thân tứ đại là đất nước lửa gió, thì cũng giống như cái hoa tươi mà nó phải úa xào. Vì thấy có cái bông hoa thì cái như là cái thân cái bông hoa vô thường được thấy, cành lá của bông hoa vô thường được thấy, kể cả bông hoa nó tàn úa cũng vô thường được thấy. Thì nói gì cái mùi thơm phát xuất từ bông hoa nó cũng là vô thường. Thật vậy, căn cảnh do căn liên quan với cảnh mà thức sanh khởi, thì ca như là sáu nội xứ là mắt tai mũi lưỡi thân đành được thấy là vô thường. Sáu cảnh là sắc thân hương vị xúc thì cũng thấy nó là vô thường. Thì còn nói gì đến cái thức là nương theo căn mà biết cảnh thì nó cũng là vô thường. Mà cái chi vô thường thì cái đó là khổ, là bởi vì vô thường là sanh diệt, có bắt đầu có kết thúc. Mà chính vì cái sanh diệt này nên gọi anicca là vô thường, mà bị cái vô cái sanh diệt bức bách nên gọi là túc khát hay là khổ. Như hằng ngày quý vị chưng bông muốn cho nó tươi mãi cũng không được, hễ nó có phải úa xào Thì như thế nào thì đối với cái thân cũng như vậy. Vì bị sanh diệt bức bách nên gọi là khổ. Mà cái gì vô thường là khổ thì cái đó là vô ngã, anatta, và là không có dưới quyền của ai, không ai có quyền điều khiển được nó. Dù chúng ta dịch chân bông tới chân nước dùng đủ cách, nhưng rồi nó cũng phải úa xào, tàn phà, rụng rã, từng cánh hoa, từ đại hoa, khô, héo, hôi thối, vân vân. Thì cũng vậy, đối với cái sắc thân này, thọ tưởng hành thức đó sẽ nương gã nơi cái sắc quẩn. Nhưng mà cái sắc quẩn này rồi nó vẫn luôn luôn sanh diệt biến hoại đổi thay. Như vậy thì chính cái sắc quẩn nó cũng là vô thường. Còn nói chi danh pháp là thọ tưởng hành thức nương từ sắc quẩn thì nó cũng phải vô thường. Đức Phật Ngài nói, nếu mà chấp nhận về cái thường kiến thì thà là chấp nhận cái sắc quẩn hay là sắc thân cũng còn có thể đỡ hơn. Là bởi vì người ta nhìn thấy cái sắc thân đó có thể sống 100 năm, 100 tuổi, dù nó có biến hoại hình thức bên ngoài, nhưng nó vẫn tồn tại được 100 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi. Nhưng mà chấp cái thọ tưởng hành thức là thường là một điều hết sức sai lầm lớn, lầm quá xa. Bởi vì tâm sanh diệt từng sát na. À, cũng như hồi nãy đã nói, nếu mà sống 100, con người mà sống 100 tuổi, thì lúc tục sinh danh sắc nó phát sinh chỉ một sát na. Và đến lúc chết thì danh sắc nó diệt ở cho cái tâm chú thích chích tá là tử tâm cũng có một sát na. Nhưng mà cái thời gian trụ của cái sắc thân này nó tới 100 tuổi. Nhưng mà trong khi đó cái danh pháp, cái tâm pháp á, là khởi lên kêu là khả na chịch, tức là sắc na tâm. Như nhãn tức thì khởi lại còn một sắc na thôi. Và một sắc na nó thì ba sắc na, một sắc na đại, một sắc na tâm. Thì nó có ba sắc na tiểu là sanh, trụ, diệt và nó đồng nhau. Chứ không phải như sắc pháp này như là sanh một sắc na, diệt một sắc na, rồi trụ 49 sắc na. Hay là tuổi thọ 100 tuổi thì vẫn sanh một sắc na, diệt tử một sắc na, như 100 năm đó là thời gian trụ. Còn cái tâm pháp thọ tưởng hành thức này thì ba cây sắc na kêu khả na chịch là sắc na tâm. Sanh, trụ, diệt nó giống nhau mà nó sanh diệt liên tục. Vì vậy nên cái tâm sanh diệt rất nhanh. Đức Phật Ngài nói Như Lai không thấy trong đời có cái gì nhanh hơn, lẹ hơn sự sanh diệt của cái tâm. Vì vậy mỗi khi chúng ta nghe hiểu được cái chi pháp sanh diệt này, rồi nhờ nghe, nhờ học mà được hiểu, nhờ hiểu biết mới được thấy. Khi nào thực tập tu tập học được thấy rõ như thật thì đó là gọi là giác ngộ. Cái nghe mà hiểu gọi là văn thành tuệ, rồi nhờ suy tư mà hệ biết đó là tư thành tuệ. Rồi khi quý vị thực tập thực hành thấy rõ như thật đó là tu thành tuệ. Mà thấy rõ như thật đó là cái là samapanya, là cái chánh tuệ. Thấy rõ như thật bằng cái trí gọi là như thật trí, rồi yataputanyana là thấy bằng cái trí như thật trí, tức là sự việc đó, cảnh vật đó, danh sắc đó nó như thế nào thì biết rõ, thấy rõ như thế ấy. Và khi thấy rõ, biết rõ nó như vậy rồi thì sẽ khởi lên cái sự nhàm chán. Trong thanh tịnh đạo có thí dụ giống như một người đàn bà mang một cái bào thai, mà khi mà vừa sinh ra đứa con thứ nhất, vừa sinh ra thì nó vừa lọt lòng thì nó là chết. Hy vọng tới đứa thứ hai thì cái đứa thứ hai vừa sinh ra rồi nó cũng chết. Mà cưới như vậy bà sinh ra tới 8, 9 cái thai nhi, đứa nào cũng chết. Thì dù cho còn là một thai nhi, bà không còn hy vọng. Dạ. Nghĩa là chính đứa kia chết rồi thì đứa này cũng chết luôn. Thì đối với cái người hành giả, khi mà quán thấy danh sắc nó sanh diệt, thì thấy cái này cũng sanh rồi diệt, thấy cái kia thì cũng sanh diệt. Thì dù như quá khứ nó từng sanh diệt, hiện tại nó cũng đang sanh diệt, và tương lai rồi nó cũng sanh diệt. À, cho nên là Yataputayana, sự thật như thế nào, thấy rõ như thế đó, nên khởi lên cái Nibbidayana là yếm, ổ trí, là cái tuệ chán nản, thấy nhàm chán. Do nhàm chán nên ly tham quý ra gặp, do ly tham mới được giải thoát quý mút tắc, do nhờ có giải thoát mới có cái giải thoát tri kiến là quý mút tắc đã sanh nặng. Nhà nè, chị rồi nhờ có cái giải thoát tri kiến mới có cái vô thủ trước niết bàn là anubada parinibbana, à tức là không chấp thủ bất cứ một vật gì trên đời, thì đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Vì nhờ có cái anulomajnana là thuận thứ ký, chịu khó kham nhẫn quan sát sâu vào đối tượng từng phần của danh và sắc, mới thấy rõ sự việc này, mới khởi lên cái sự nhàm chán, đưa đến cái đạo lộ giác ngộ giải thoát. Khi nào quý vị thấy được cái nguồn sanh diệt thì đối lại niết bàn không sanh diệt, mà thấy được niết bàn tức là đắc đạo, bởi chỉ có đạo quả mới biết được cảnh niết bàn mà thôi. Mà niết bàn là gì? Sapasankhatasamattho là tịnh chỉ tất cả hữu vi, tức là cái gì của ngũ uẩn hoàn toàn vắng lặng. Sabbupatipattinissaggo là đoạn tuyệt tất cả sanh y. Tanhatkhayo dứt ái. Virago là vô nhiễm. Nirodho là tịch diệt. Nibbanate tức là niết bàn. À, những ý nghĩa như vậy chúng ta học hiểu biết để có một cái khái niệm như vậy, căn lành đầy đủ thì có thể chúng ta được thành tựu, dù đó là đạo quả tu đạo quần ngay trong kiếp sống hiện tại, cũng là quá quý báu, rất xứng đáng cho một kiếp tu. Vì chứng được tu đạo quần thì chấm dứt bốn đường ác đạo, chỉ sanh từ cõi người lên cõi chư thiên và để từng tự tiến hóa để chứng đắc những đạo quả kế tiếp, mới đưa đến giác ngộ. Vì chứng quả tu đà quần gọi là dự lưu, nhập vào dòng thánh dứt, nhất định sẽ trôi chảy đến cái niết bàn, không còn bị xa đọa vào ác thú địa ngục vân vân. Ở đây là lời hướng dẫn nhắc nhở sắp tấn sau ô phần cũ giảng thêm phần mới, đến đây cũng vừa phải. Namo Buddhaya.